Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 407, để cho đại đế đạo áy náy. Đem cái này phương viên mấy trăm ngàn dặm sơn mạch toàn bộ bao phủ, thậm chí sơn mạch xung quanh mười mấy vạn dặm cũng đều là che phủ ở trong đó. Thiên băng địa hãm khủng bố áp lực như cửu thiên ngân hà cuồn cuộn đổ thẳng xuống, tất cả sinh linh đều là động một cái cũng không thể động, chỉ có kia bản năng vô hạn sợ hãi. Tựa hồ một trường này phía dưới bị bao phủ địa phương liền đều không còn tồn tại, tan thành mây khói. Vô số người và sinh linh sợ hãi. Sơn mạch sâu bên trong, hai người kia một con chó không nhịn được sợ hãi, đồng thời cũng có chút ngu. Lúc này bọn hắn thấy thế nào không ra ý nghĩ của đối phương. Đây là căn bản không tìm, muốn trực tiếp phạm vi lớn xuất thủ, nhất cử diệt trừ bọn hắn. Lòng hối hận dâng lên, không nên tham. Kim quang lóng lánh bên trong, tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, liền muốn từ kia vô tận trên cao nơi triệt để áp xuống. Đột nhiên, một ánh hào quang thoáng hiện, tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, một đạo mong mỏng bát quái đồ xuất hiện, hóa thành trăm vạn dặm đường kính, chắn tại đại thủ ấn phía dưới. Vùng đất vùng trời, phảng phất trời cùng đất va chạm tiếng nổ vang, cả thế giới đều tựa hồ run một cái, vô tận không gian vỡ vụn, kim quang cùng bát quái đồ tám màu quang mang, tại hắc động kia bên trong lẫn nhau quấy dày tương đối. Phía dưới, bị bát quái đồ bảo vệ sinh linh rốt cuộc năng động rồi. Đầy mắt rung động nhìn thấy một màn kia. Kia bát quái đồ chỉ là tại bắt đầu hạ xuống một ít, sau đó sẽ không chịu lại hạ xuống một phân, gắt gao cản trở hào quang màu vàng óng kia, liền va chạm uy lực dư âm cũng là không lọt một tí. Mong mỏng bát quái đồ tại lúc này, tại phía dưới toàn bộ sinh linh trong mắt lại thành không có kiên có thể phá tường thành, trở thành bọn hắn nhất kiên định người bảo hộ. Đạo huyền chân nhân, đồng thời, bốn chữ này cũng ở trong lòng bọn họ vang dội, thần sắc đại hỉ, tâm cũng buông xuống hơn nửa. Đạo huyền, một đạo mang theo giận tái đi thanh âm, ở giữa trời cao vang dội, lộ ra cao cao tại thượng, ngạo mạn nhìn vô địch khí thế. Hừ, một tiếng hừ lạnh nổ vang, lộ ra căm thù, người ta nước giếng không phạm nước sông. Tại sao ngăn trở bản đế? Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa trời cao, vung tay lên một cái, xua tan vẫn ở chỗ cũ trùng kích bát quái đồ bàn tay lớn màu vàng óng. Nhưng không có thu hồi bát quái đồ, mà là để cho thấp xuống một ít, vẫn che chở phía dưới. Một đôi mắt mang theo giận tái đi nhìn về phía trước, không trả lời đối phương, khẽ nhíu mày. Mang theo chất vấn, ngươi là người nào, lại dám vô cớ xuất thủ, ý tổn thương nhiều như thế sinh linh bách tính. Phía dưới, và cả thế giới sở hữu nhân tộc cường giả, nhìn đến đạo thân ảnh kia, đều an tâm hơn nửa, cảm giác sợ hãi cũng đi hơn nửa. Tuy rằng trong lòng bọn họ đã cơ bản rõ ràng xác định, đối phương là một vị chưa bao giờ xuất hiện qua Đại La Kim Tiên đại đế cường giả khủng bố. Sơn mạch sâu bên trong, hai người kia một con chó cũng thở ra thật dài khẩu khí. Một cổ sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác dâng lên. Đạo huyền bên ngoài mấy trăm dặm, không người hư không bên trong, xuất hiện một đạo thân ảnh, thân mặc trang phục màu vàng óng, toàn thân lộ ra một cổ cao cao tại thượng. Không có một chút phàm trần yên hòa khí tức, giống như một vị thần linh vậy nhân vật. Chỉ có nhìn đến đạo huyền cặp mắt sâu bên trong, trong mơ hồ có một tia kiêng kỵ thoáng qua. Bản đế Kim Tuyệt, thân ảnh kia nói một cách lạnh lùng. Đạo huyền, ngươi mau rút lui, bản đế khi làm chuyện này không có phát sinh, cũng tương tự không trả lời đạo huyền vấn đề thứ hai. rút lui để ngươi lại tổn thương bách tính. Đạo Huyền chân mày càng nhíu một ít, trong giọng nói nộ ý cũng nhiều hơn một ít. Kim Tuyệt nhíu mày, một cổ bị mạo phạm nộ ý xuất hiện, nhưng nghĩ ngợi hai hơi, lại ép xuống, thanh âm càng thêm lạnh như băng nói. Ba cái con kiến hôi mạo phạm bản đế, bọn hắn liền ở ngay đây, phải chết. Cuối cùng, hắn vẫn là kiêng kỵ vị này dẫn tới chư thiên vạn giới chấn động người. Đạo Huyền trong tâm chân mày cũng nhíu lại, nhất thời nghĩ tới rất nhiều. Một cổ nộ ý đối với đây Kim Tuyệt, cùng ba người kia đồng thời dâng lên, trong thanh âm nộ khí cũng không giảm chút nào. Ngươi cùng những người khác ân oán, bản tôn trước tiên không đề cập tới, nhưng muốn vạ lây nhiều như thế cái khác người vô tội, bản tôn lại quyết không thể ngồi yên không để ý đến. Kim Tuyệt trong tâm nộ ý càng tăng lên, trong mắt hắn, những kia đều chẳng qua là một bầy kiến hôi mà thôi. Có bởi vì một bầy kiến hôi mà như thế chất vấn hắn, vẫn là tại hắn tự nhận là đã rất cho mặt mũi. Giải thích dưới tình huống, thăng cầu kim đậu cộng thêm trong lòng của hắn vốn là có lửa giận. Lúc này làm sao có thể không giận quá? Vậy ngươi muốn như thế nào? Thanh âm lạnh như băng lại nổi lên. Đạo Huyền làm xong phòng bị, nhưng mà không khách khí chút nào, trịnh trọng nói, hướng về bọn họ nói áy náy, đồng thời bảo vệ không phải lại vạ lây cái khác người vô tội. Nhớ làm chuyện sai, tuy rằng còn chưa thành công, nhưng cũng không thể như thế coi thôi đi. Liền tính đối phương là một vị cường giả, cũng không thể tại hắn tại đây chỉ là nói xin lỗi, đã rất cho đối phương cường giả thân phận mặt mũi. Bất quá hắn lại đưa tới chấn động to lớn, ngay cả phía dưới bị bát quái đồ bảo vệ kia hơn 1 tỷ người cùng những sinh linh khác cũng có chút ngu, để cho một vị đại la kim tiên đại đế cường giả hướng về bọn họ nói áy náy, quả thực giống như là bọn hắn nghe lầm. Cả thế giới toàn bộ cường giả cũng là sửng sốt, một loại cổ quái ở trong lòng bọn họ hiện lên. Đây chính là đại la kim tiên đại đế, hướng về một đám bọn hắn đều không làm sao để mắt người. Hoặc có lẽ là con kiến hôi nói xin lỗi, chỉ có thể nói, kia không hổ là đạo huyền chân nhân. Sơn mạch sâu bên trong, hai người một con chó không nói ra lời, trong tâm đồng dạng cổ quái. Bàn tử không nói gì bên trong, nhẫn nhịn ra một câu, bá khí. Nghiêu bước, đại hắc cẩu cũng biệt xuất rồi 2 chữ. Ha ha, thở gấp mà cười thanh âm lạnh như hàn băng. Kim Tuyệt ngẩn ra sau đó, liền thở gấp mà cười rồi. Mấy hơi thở sau đó, vô tận lửa giận bạo phát, chấn thiên động địa. Đạo Huyền, ngươi rốt cuộc dám như vậy khi dễ bản đế. Ngươi cho rằng bản đế sợ ngươi? Không sợ ngươi nói nhiều như vậy. Sơn mạch sâu bên trong, kia bàn tử câu nói đầu tiên muốn hét lớn ra, nhưng suy nghĩ tình huống mình, lại gắt gao nhịn được đây làm chết. Đạo Huyền thần sắc thận trọng, nhìn thoáng qua phía dưới, trong đôi mắt vẫn mang theo nổ ý. Ngươi cho là bản tôn tại khi dễ ngươi, chỉ là bản thân ngươi đem mình nghĩ quá cao, thả quá cao. Chương 2, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 3, tại hơn 11 giờ khoảng đổi mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.